Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201, Diệt địch cùng Thiết Quốc Kim Thân. Ai nha, lúc này thật là phiền toái, không cần nghĩ cũng biết rõ, có thể sử dụng trong cấm địa truyền tống trận chính là người nào. Lạc Hồng lập tức cảm thấy có chút nhức đầu, vận khí của mình xem ra là lại trở về, ngươi, mà đúng lúc này, Hắc Tu lại là một mặt không dám tin chỉ vào Lạc Hồng mi tâm, có chút nói không ra lời, xem ra ngươi là cảm kích, bất quá đã vị kia hôm nay ở đây, vậy cũng không thể để ngươi sống nữa, cứ việc ngay lập tức trong cấm địa rất có thể ẩn giấu đi một vị đại thừa tu sĩ, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn tại ngân tộc lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công. Cho dù là vị này đại thừa tu sĩ tự mình ngăn cản, cũng là đồng dạng. Bất quá, đại thừa tu sĩ dù sao cũng là đại thừa tu sĩ, Lạc Hồng tuy có lòng tin ứng đối, nhưng tại này trước đó cũng phải tận lực bài trừ quấy nhiễu. Mà rất hiển nhiên, nơi đây lớn nhất quấy nhiễu nhân tố, chính là Hắc Tu ba người. Có thể nói, theo ý thức được Thiết Quốc tồn tại, Lạc Hồng là lập tức đem lần này xem như rõ ràng trộm hành động biến thành ăn cướp trắng trợn. Sư Hắc Tu nghe vậy lập tức trong lòng hàn ý càng nặng, lúc này liền phải hướng trong cấm địa còn tại ôm dưỡng thương thế Thiết Quốc cầu cứu. Nhưng sau một khắc, vanh minh tiếng sấm liền đem tiếng kêu gào của hắn bao phủ, thần thức truyền âm tự nhiên cũng chạy không khỏi Lạc Hồng chặn đường. Mắt thấy màu tím lôi đình oanh đến, Hắc Tu lúc này liền tế ra một mặt quỷ diện cự thuẫn ngăn cản, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn màu đen linh dịch liền từ hắn trong miệng phun ra, quấn tại cự thuẫn phía trên, bày ra song trọng phòng hộ về sau. Hắc Tu lập tức an tâm rất nhiều, thần niệm khẽ động, lại từ thể nội triệu ra 7 viên dài 3 tấc hắc đinh, mà liền tại hắn muốn thôi động này linh bảo thời điểm, Lạc Hồng đánh ra màu tím lôi long liền ầm vang mà tới, hung hăng đâm vào cự thuẫn cấp trên, chỉ nghe bành một tiếng, cự thuẫn mặt ngoài màu đen linh dịch trong nháy mắt liền bị nổ tán, màu tím lôi long dư thế không kịp, lập tức lại một đầu đụng nát quỷ đầu cự thuẫn, thẳng đến Hắc Tu bản thể mà đi. Thấy tình cảnh này, Hắc Tu lập tức bị màu tím lôi long uy lực giật nảy mình, nhưng sau một khắc, hắn liền mặt lộ vẻ dữ tợn thôi động ba cái hắc đinh đâm vào cánh tay phải của mình, sau đó nắm bàn tay thành quyền, hướng đối mặt đánh tới màu tím lôi long hung hăng đánh tới, một tiếng oanh minh qua đi, màu tím lôi long bành mà tán loạn, Hắc Tu cánh tay phải cũng cháy đen rũ xuống tới, bất quá, theo trái tim của hắn vị trí vần sáng lên một đạo xích mang, hắn cháy đen cánh tay phải liền phi tốc trùng hoạch sinh cơ, thịt chết đổi mới cơ. Thánh tộc nhị giai, quả nhiên là ngươi, trước có cùng trong truyền thuyết như đúc đồng dạng thần đồng thiên nhãn, sau lại biểu lộ ra ẩn tàng tu vi sự thật, Hắc Tu giờ phút này cơ bản đã nhận định, Lạc Hồng chính là kia chớ bất phàm, tử vi đan hiệu quả không có nhường Lạc Hồng thất vọng, đại lượng sau khi dùng, tử tiêu thần lôi uy lực so trước đó trọn vẹn mạnh mấy lần, cho dù là chú trọng phòng ngự linh bảo, bây giờ cũng có thể một kích mà nát, về phần bị Hắc Tu nhận ra thân phận. Lạc Hồng ngay lập tức là nửa điểm không quan tâm, dù sao tại hắn mở mắt thời điểm, cái này gia hỏa cũng đã là cái người chết, bất quá hắn công pháp ngược lại là có chút ý tứ, rõ ràng nơi trái tim trung tâm nguyên dương chi khí cực thịnh, quanh thân lại là âm khí tràn ngập, tự hồ đi là cực dương chuyển âm con đường, ý niệm chuyển động đồng thời, Lạc Hồng liền hai tay cùng nhau dương lên, lập tức hai đầu càng thêm thô to màu tím lôi long liền bắn ra, đáng chết. Hắc Tu vốn muốn gọi phá thân phận của đối phương đến trì hoãn thời gian, có thể nào biết Lạc Hồng lại hào không mắc mưu, thầm mắng một tiếng về sau, liền đem còn lại bốn cái hắc đinh cũng đâm vào nhục thân. Ngay sau đó, trên người hắn liền xuất hiện bảy cái màu đen khí toàn, nơi trái tim trung tâm màu đỏ quang đoàn bỗng nhiên tối sầm lại, trở nên chỉ còn một cái hạt gạo lớn nhỏ quan điểm, mà lấy này đổi lấy, lại là hắn nhục thân bỗng nhiên khô cạn một vòng lớn, cơ thể tản mát ra kim loại đồng dạng sáng bóng. Đối mặt hai đầu đánh tới màu tím lôi long, Hắc Tu trực tiếp thân hình lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ, từng tốc độ thật nhanh, Lạc Hồng dựa vào thần thức cảm ứng, lúc này liền làm cho hai đầu màu tím lôi long thay đổi phương hướng truy kích, cũng rất nhanh phát hiện tốc độ của đối phương quá nhanh, màu tím lôi long lại đuổi theo chi không lên, mấy tức về sau, Hắc Tu liền dùng để quay về biến hóa phương hướng thủ đoạn, đem hai đầu màu tím lôi long kéo ra không ít cự ly, lúc này, hắn đột nhiên đạp chân xuống, dẫm ra một vòng trăm trượng khí lãng thẳng hướng Lạc Hồng mà đi. Bởi vì Hắc Tu tốc độ cực nhanh, khí lãng nổ đùng còn không tới kịp truyền vào Lạc Hồng trong tai, hắn liền đã giết tới gần. Sau một khắc, Hắc Tu song trảo khẽ động, nhất thời làm Lạc Hồng chung quanh xuất hiện đầy trời trảo ảnh, mỗi một kích đều có thể làm cho hư không lưu ngân, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể chỉ nghe một trận keng keng keng giòn vang, Lạc Hồng quanh thân lại là nổi lên một tòa trắng chuông hư ảnh, chẳng những đem cái này đầy trời trảo ảnh toàn bộ ngăn lại, còn ngược lại đem hắc tu 10 ngón lợi trảo toàn bộ chấn vỡ. Mê thiên chuông nương theo lấy hắc tu tiếng kinh hô, Lạc Hồng phản kích cũng theo sát lấy đến. Cái gặp hắn vân đạm phong khinh chập chỉ thành kiếm, hai cái lòng bàn tay làm tiếp cho dù riêng phần mình nổi lên một cái màu vàng kim phù văn, lập tức hắn liền đối với hắc tu mi tâm một chỉ điểm ra. Lạc Hồng ra chỉ tốc độ cũng không tính chậm, nhưng so sánh hắc tu thi triển liều mạng thần thông sau tốc độ kinh người, tự nhiên là không đáng chú ý. Chỗ mi tâm truyền đến kịch liệt nhói nhói, nhưng hắc tu trong nháy mắt ý thức được một chỉ này chịu không được, thế là hắn quả nhiên triệt thoái phía sau thân hình, dự định trước tránh thoát một chỉ này về sau suy nghĩ thêm cái khác. Có thể hắc tu rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, vô luận tự mình như thế nào sau khi tăng lên rút lui tốc độ, hắn cùng Lạc Hồng ở giữa cự ly cũng là không có chút nào kéo xa, kia một chỉ càng là cách hắn mi tâm càng ngày càng gần. Lão tử liều mạng với ngươi, phát hiện trốn không thoát về sau, hắc tu trong lòng lúc này quyết tâm, thân thể một cái ngửa ra sau, sau đó liền song chưởng cũng đao mảnh hướng phía trước cắm tới. Trong chốc lát, hắc tu kia mang theo sắc bén hắc trảo chưởng đao liền cùng Lạc Hồng thịt chỉ gặp nhau, mà cái gặp ngân mang lóe lên, cái sau liền đem cái trước nhẹ nhõm đi qua. Ngay sau đó, một chỉ này liền điểm tại hắc tu mi tâm phía trên. Lập tức, hắc tu thần sắc liền vì một trong cương, lập tức càng là có một đạo màu bạc dây nhỏ theo hắn chỗ mi tâm hiển hiện, rất nhanh liền quán xuyên hắn toàn bộ thân hình. Vì sao? Vì sao sư tôn không cứu ta? Chẳng những là nhục thân, hắc tu nguyên thần lúc này đồng dạng bị một đạo màu bạc dây nhỏ một phân thành hai, tại ý thức biến mất trước một khắc cuối cùng, hắn lại là mọi loại không hiểu. Rõ ràng hắn đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có một người đến đây viện thủ. Bạch Nha cùng Hoàng Mi ngược lại cũng thôi, có thể sư tôn Thiết Quốc vậy mà cũng trơ mắt nhìn xem hắn mất mạng. Hắc tu không nghĩ ra, ngay lập tức không khỏi chết không nhắm mắt. Cũng may Lạc Hồng xưa nay quản sát cũng quản chôn, mũi kiếm xích kim linh diễm lóe lên, hắc tu kia sắp phân chia hai mảnh nhục thân dễ dàng cho liệt diễm bên trong biến thành tro bụi, chôn ở giữa thiên địa. Đơn giản thu hắc tu trữ vật pháp bảo về sau, Lạc Hồng cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, liền gặp Bạch Long sát linh cũng đã ăn uống no đủ, thế là hắn tay áo vung lên, liền đem nó cũng thu nhập trong tay áo. Có thế khiến người kỳ quái là, Lạc Hồng bên này rõ ràng thắng bại đã phân, nhưng vô luận là đang cùng Lãnh Huyên kịch đấu Hoàng Mi hai người, vẫn là mượn trận pháp ẩn thân tại cấm địa Thiết Cốt, ngay lập tức lại cũng không có một tia phản ứng. Ngược lại là Hoàng Mi giờ phút này khẽ nhíu mày, cảm thấy Lạc Hồng hai người cùng hắc tu có thể là một đám. Trị một màn này chính là vì tại sư tôn trước mặt hãm hại hắn, bởi vì hắn ngay lập tức phân thần thấy tràng cảnh bên trong, hắc tu chẳng những không chết, ngược lại đang đại phát thần uy, đem Lạc Hồng đè ép hành hung, liền Bạch Long sát linh đều đã trọng thương tán loạn, làm sao có thể đột nhiên biến yếu như vậy, khẳng định là diễn. Muốn nói Hoàng Mi ngay lập tức suy đoán cũng không sai, bất quá hắn còn đánh giá thấp Lạc Hồng thực lực. Nguyên lai, Lạc Hồng tại mở mắt trước tiên, liền dùng huyễn thuật bao phủ một phương thiên địa. Hắn cùng hắc tu đấu pháp tràn cảnh lại là không chút nào bị người bên ngoài nhìn lại. Tại bọn hắn trong mắt, hắc tu hiện tại thế nhưng là thần uy hiển hách, Lạc Hồng chỉ có thể không ngừng tế ra mới phòng hộ linh bảo nỗ lực chèo chống. Không bao lâu, Lạc Hồng liền sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, Hoàng Mi ngay lập tức mặc dù cảm thấy cổ quái, có thể Lãnh Huyên cũng không phải không có bản lĩnh thật sự tồn tại. Hắn liên thủ với Bạch Nha khả năng miễn cưỡng chống lại, tất nhiên là không tâm tư suy nghĩ nhiều. Lần nữa chống được Lãnh Huyên một kích toàn lực về sau, Hoàng Mi lập tức bị đau lui lại, trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết rõ liền không nên chạy đến tìm tội thụ. Đúng lúc này, cấm địa trên không đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người khí tức, Hoàng Mi lúc này quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái chừng ngàn trượng to lớn, thiêu đốt lên xích kim linh diễm hỏa phù nằm ngang ở không trung. Sau một khắc, màu vàng rồng hào quang liền từ hỏa phù bên trong huy sái mà xuống, đại địa lập tức mảnh chấn động, mấy tức về sau, một cái tròn bụng cự đỉnh liền lên tới không trung, một bộ không bao lâu liền bị hút vào xích kim hỏa phù bộ dạng. Ha ha, sư phạm sơ cấp muội thành công. Hai người các ngươi, mơ tưởng xuất thủ ngăn cản. Lãnh Huyên thấy thế không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng điên cuồng đề tụ lên pháp lực, chuẩn bị xem Hoàng Mi cùng Bạch Nha ai động trước, liền cho người đó lôi đình một kích. Nhưng mà làm cho Lãnh Huyên không nghĩ tới chính là, Hoàng Mi hai người giờ phút này trên mặt chẳng những không có vẻ kinh hoảng, ngược lại không hẹn mà cùng nở nụ cười lạnh, càng là không có nửa điểm trở lại tránh đỉnh ý tứ. Như thế tình huống lập tức gọi Lãnh Huyên trong lòng một lột bột, lập tức hắn liền quả quyết bước ra nhanh lùi lại, trong miệng còn lớn hơn quát, sư muội đi mau, thiết cốt khả năng, còn chưa có nói xong, cấm địa chỗ sâu liền truyền đến trận trận cười lạnh thanh âm, sau đó một cái màu vàng rồng cự thủ liền từ phía dưới duỗi ra, bắt lại không ngừng lên cao Nguyên Dương Vạn Vật đỉnh, quả nhiên còn có con chuột núp trong bóng tối, khặc khặc, Chí Dương Hỏa Phù, linh tộc đầu kia lão xà nguyên lai còn chưa chết. Bản tọa cái này bảo đỉnh ngược lại là còn không có luyện qua chân linh, có lẽ lần thứ nhất dùng để nấu cái canh rắn cũng không tệ. Nương theo lấy tiếng nói, một cái toàn thân xích kim cự nhân chậm rãi theo cấm địa bên trong đứng lên, nhìn một chút trước mặt hỏa phù về sau, hắn trong tay Nguyên Dương Vạn Vật đỉnh liền linh quang đại phóng, thân đỉnh nổi lên hiện ra đông đảo phù văn. Thụ ảnh hưởng này, xích kim hỏa phù lập tức bất ổn bắt đầu, lão đảo liền muốn hướng Nguyên Dương Vạn Vật đỉnh rơi xuống, gặp quỷ, thật trở về. Mắng to một tiếng về sau, Lãnh Huyên không chút do dự liền kích hoạt lên trên người đi ở thiên pháp ấn, sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ vụn, một cái liền đem nó hút vào, hừ, đi ở thiên truyền tống đại trận, các ngươi ngân tộc cũng liền điểm ấy vốn liếng. Thiết cốt thấy thế hừ lạnh một tiếng, lúc này cánh tay trái vung lên, liền đem một mảnh hào quang vẫy ra, bao lại cả tòa cấm địa, bản tọa đã gia cố nơi đây không gian, cho ta bắt lấy còn lại hai cái, nghe được cái này rét lạnh mệnh lệnh. Bạch Nha cùng Hoàng Mi không dám chút nào lãnh đạm, lúc này liền xông về đang từ trong cấm địa hốt hoảng chui ra khỏi Giảng Vân Hoa. Một thời gian, trong ba người bạo phát ra mấy cái quang đoàn, quấy đến bốn bề linh khí hỗn loạn tưng bừng. Lạc Hồng ẩn thân tại huyễn thuật bên trong mắt thấy đây hết thảy, trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn cũng không đối Lãnh Huyên một mình bỏ chạy cảm thấy bất mãn, dù sao bọn hắn trước khi đến Huyền Ngân lão tổ liền cùng bọn hắn nói xong, nếu là bất hạnh gặp được thiết cốt, nhất định phải trước tiên thoát thân. Lạc Hồng là cố ý lưu lại, mà Giảng Vân Hoa thì là không cam lòng sắp thành lại bại, mới không thể trước tiên thôi động đi ở thiên pháp ấn. Bất quá, Lạc Hồng giờ phút này cũng không lo lắng Giảng Vân Hoa an nguy, bởi vì thiết cốt lúc này hiển nhiên đối Chí Dương Hỏa Phù hứng thú càng lớn, mà chỉ là Hoàng Mi cùng Bạch Nha, Giảng Vân Hoa vẫn là có đem bọn hắn bước lui, đạt được thôi động đi ở thiên pháp ấn cơ hội thực lực, mà đợi nàng vừa đi, Lạc Hồng liền có thể ít rơi rất nhiều cố kỵ. Buông ra phần lớn tay chân, quả nhiên, tại cùng Hoàng Mi hai người kịch đấu mấy hiệp về sau, Giảng Vân Hoa trong tay ngân thương trên bỗng nhiên nổi lên hơn 10 mai màu bạc phù văn, cái gặp hắn nhanh chóng rung rung mũi thương, trong chốc lát liền đâm ra mấy chục đạo màu bạc thương mang, những này màu bạc thương mang gọi là một cái duệ không thể đỡ, một nháy mắt liền đâm phá Hoàng Mi hai người rất nhiều hộ thân thủ đoạn, làm cho bọn hắn liên tục nhanh lùi lại, ta cảm ứng quả nhiên không sai. Khi ngân thương linh bảo bên trong dung luyện một đoạn phá thiên thương cán thương, toàn lực thúc giục lời nói, là có thế miễn cưỡng phát huy ra huyền thiên tàng bảo chi uy, rất nhanh, cứ như vậy rời đi thôi, còn lại liền giao cho ta tốt. Mắt thấy Giảng Nguyên Hoa trên mu bàn tay đi ở thiên pháp ấn sáng lên, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn gật đầu nói, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền gặp Giảng Vân Hoa mảnh quay đầu hướng hắn nhìn bên này đi qua, trong lòng bỗng cảm giác có chút không ổn, các loại, ngươi đừng. Lạc Hồng vừa muốn truyền âm, Giảng Vân Hoa cũng đã nâng thương hướng Hắc Tu Huyễn Ảnh đánh tới, trong miệng còn chợt quát lên, Lạc đạo hữu, ta đến giúp ngươi, cốt gia hỏa, cái này đợt huyễn thuật diệu đến nỗi ngay cả đồng đội cũng lừa gạt, cũng không trách Lạc Hồng không ngờ tới điểm này, dù sao ai có thể nghĩ tới tu tiên giới bên trong còn có nói như vậy nghĩa khí hợp thể tu sĩ, mà lại đối phương vẫn là một nữ tử, không có biện pháp, Lạc Hồng ngay lập tức chỉ có thể bấm pháp quyết. Khống chế huyễn tượng bên trong Lạc Hồng lấy ra một cái bảo châu, đem Hắc Tu nổ bay rớt ra ngoài cực xa. Ha ha, nghĩ không ra đạo hữu còn có chuẩn bị ở sau, gần cùng ta cùng nhau thôi động đi ở thiên pháp ấn. Giảng Vân Hoa cũng biết rõ tự mình ngay lập tức làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, bất quá vì không làm trái tự mình hứa xuống hứa hẹn, nhưng vẫn là không từ nan lựa chọn viện thủ. Bây giờ gặp Lạc Hồng tự mình liền bức lui đại địch, nàng tất nhiên là phá lệ mừng rỡ. Bắt lấy Lạc Hồng chẳng biết lúc nào thay đổi kim bào, liền muốn tới cùng nhau kích phát đi ở thiên pháp ấn, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên rót vào nàng nguyên thần, khiến cho lập tức đầu choáng váng hoa mắt bắt đầu, hừ. Một đám phế vật, cho bản tọa tránh ra, thiết cốt biến thành ngàn trượng kim thân giờ phút này đã xem viên kia Chí Dương Hỏa Phù, thu hút tới Nguyên Dương Vạn Vật trên đỉnh phương mấy trượng chỗ, cái này cũng khiến cho hắn có thể phân ra phần lớn lực lượng đến, đem bàn tay trái duỗi ra. Đi qua hư không trực tiếp xuất hiện tại Lạc Hồng hai người đỉnh đầu, không được, Giảng Vân Hoa thấy thế không khỏi kinh hãi, lúc này liền muốn không tiếc tinh huyết thúc động thủ bên trong ngân thương, ngăn lại một kích này, Có thể lúc này, một đạo cự lực đột nhiên theo phần bụng truyền đến, làm nàng thân hình mảnh bay ngang ra ngoài. Giản Vân Hoa lập tức không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nguyên lai là Kim Bào Lạc Hồng một cước đưa nàng đá bay ra ngoài, tự mình lại cầm trong tay một thanh Tử Kim Bảo Chù Y vọt tới. Lạc đạo hữu, tiếng kinh hô bên trong, Kim Bào Lạc Hồng hào không ngoài suy đoán bị bắt tại cự thủ bên trong, cánh tay vừa thu lại, liền bị bắt được thiết cốt kim thân trước mặt, khặc khặc, vẫn là một đôi bỏ mạng uyên ương, lần này có thể càng thú vị. Thiết cốt cũng là không ngờ tới có thể nhìn thấy dạng này một trận trò hay, lập tức hưng phấn cười ha hả, quyết định, đợi lát nữa trước đem cái này tiểu tử sư hồn, sau đó ngay tại kia ngân tộc nữ tu trước mặt, đem ném đến bảo trong đỉnh luyện, khặc khặc, tràn diện kia nhất định sẽ phi thường thú vị. Chương 1202, đa tạ tiền bối tặng bảo, ghê tởm. Nghe thiết cốt tiếng cười, Giản Vân Hoa tức giận đến cắn chặt hàm răng, có thể năng lực của nàng lại không có chút nào biện pháp cứu người, đồng thời, trong lòng cũng của nàng phân loạn vô cùng, hoàn toàn không minh bạch là Hà Lạc Hồng sẽ như thế xả thân cứu nàng, từng rơi xuống bản tọa trong tay còn dám phản kháng. Cũng được, liền để ngươi trước nếm điểm đau khổ, cảm ứng được Kim Bào Lạc Hồng trên thân dị dạng sóng linh khí, thiết cốt kim thân lúc này liền mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn bộ tay trái xích quang đại thịnh, trở nên càng thêm nóng rực. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền truyền vào Giản Vân Hoa trong tai, nàng vô ý thức hô lớn nói, dừng tay, nhưng nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì về sau, lại là không khỏi sững sờ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nguyên lai, ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm cũng không phải là Lạc Hồng, mà là thiết cốt biến thành ngàn trượng kim thân. Cái gặp, hắn tay trái trước kia chỗ vị trí, lại xuất hiện một khỏa biên giới có ánh vàng quay chung quanh khổng lồ bóng đen, mà thiết cốt kim thân ngay lập tức chẳng những toàn bộ cánh tay trái cũng không cánh mà bay, liền liền thân hình cũng giống như nhận cự lực nâng đỡ, hướng phía hắc cầu nghiêng. Lúc này, một đạo màu vàng kim độn quang đột nhiên theo hoàn toàn không có người chỗ bắn ra, tản ra cùng lúc trước như đúc đồng dạng sóng linh khí, thẳng đến thiết cốt kim thân cánh tay phải mà đi. Đã ăn một lần thiệt thòi lớn, thiết cốt kim thân như thế nào lại nhường hắn lần nữa phát sinh, lúc này liền buông ra tay phải chỗ bắt nguyên dương vạn vật đỉnh, dựng thẳng bàn tay tích ra một đạo dài mấy trăm trượng xích kim khí nhọn hình lưỡi dao, kinh khủng linh lực mãnh liệt mà qua, vừa mới tiếp xúc, liền đem đạo này màu vàng kim độn quang tích cái vỡ nát, lập tức dư thế không kiệt hướng Hoàng Mi hai người phương hướng bay đi. Hoàng Mi hai người thế nhưng là biết rõ tự mình sư tôn lợi hại, lúc này liền vong hồn đại mạo phi độn tránh né. Các loại, đây không phải là bắt sống Kim Bào Lạc Hồng một lần, thiết cốt lại rõ ràng hắn cũng không yếu ớt, mặc dù khẳng định không chịu nổi hắn một kích này, nhưng cũng không đến mức một cái liền thịt nát xương tan. Nhưng mà, cái này một lát ý thức được không đúng không thể nghi ngờ là không còn kịp rồi. Một đạo người mặc màu đen trang phục bóng người giờ phút này đột nhiên theo xích kim hỏa phù phía trên thoáng hiện mà ra, cái gặp hắn há mồm phun một cái, một đoàn xích kim linh diễm liền rơi xuống chí dương hỏa phù cấp trên, lập tức, này phù khí tức liền bỗng nhiên vừa tăng, vẫy ra hào quang tự nhiên cũng theo đó một thịnh, ngay lập tức, nó đúng là một cái liền đem không có thiết cốt kim thân bảo vệ nguyên dương vạn vật đỉnh, cho hút vào, xích kim linh quang lóe lên về sau, trăm trượng to lớn chí dương hỏa phù lại trong nháy mắt biến thành một đạo dài vài tấc phù lục, sư một tiếng liền bay đến áo bào đen bóng người kiếm chỉ ở giữa, súc sinh. Còn bản tọa bảo đỉnh, thiết cốt kim thân thấy thế kia là muốn rách cả mí mắt, miệng máu một tấm liền hướng người áo đen phun ra một khỏa đường kính trăm trượng xích kim hỏa cầu. Lúc này, một đầu xích kim hỏa lan lại là theo người áo đen thể nội thoát ra, bốn chân khẽ động liền tới đến khỏa này xích kim hỏa cầu mặt ngoài, lập tức, cái gặp này sói há miệng hút vào, khỏa này to lớn xích kim hỏa cầu liền giống như chảy tâm trứng, bị hắn phi tốc nuốt vào trong bụng. Ha ha, tại hạ Lạc Hồng, đa tạ tiền bối tặng bảo. Nương theo lấy người áo đen tiếng nói, kia xích kim hỏa lan liền lách mình mà quay về, hóa thành một tầng linh diễm bám vào hắn trên thân. Cùng lúc đó, Giản Vân Hoa trong tay ngân thương trên kia mấy cái màu bạc phù văn đột nhiên tự hành sáng lên, ngay sau đó bên người nàng liền ngân mang lóe lên, Lạc Hồng thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Không bằng nàng kịp phản ứng, Lạc Hồng liền mảnh bắt lấy nàng cổ tay, hét lớn một tiếng, đi. Lập tức, hai người mu bàn tay thượng du thiên pháp ấn liền hơi điểm tuần tự mà lộ ra lên. Sau một khắc bọn hắn liền giống như trước đó lãnh huyên, đã rơi vào màu đen hư không bên trong. Mà Lạc Hồng thân hình vừa mới biến mất, thiết cốt kim thân phụ cận viên kia ánh vàng hắc cầu, liền tán loạn thành một mảnh màu vàng kim quang điểm. Có thể bản thân mặc dù như bọc nước đồng dạng tùy tiện biến mất, nhưng hắn thôn phệ linh lực cũng sẽ không biến mất. Lúc này liền đã dẫn phát một trận kịch liệt linh bạo, chẳng những đem thiết cốt kim thân hất bay ra ngoài, còn đem cấm địa chung quanh ba tòa nghiên phong cũng cho triệt để rung sụp. A. Lạc Hồng Tiểu Nhi, bản tọa tất lấy hai người các ngươi tính mạng. Đuổi theo. Có thể động cũng cho bản tọa đuổi theo, thăng bằng thân hình về sau, Thiết Cốt Kim Thân lúc này che lấy gãy mất cánh tay trái, cuồng nộ vô cùng quát. Phải biết, hắn lần này vốn là trở về chữa thương, lại không nghĩ rằng mới đưa vết thương cũ dưỡng tốt, không ngờ thêm càng nặng mới tổn thương, càng thêm mấu chốt chính là, không có Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, sẽ cùng những cái kia giác si tộc đại thừa đấu pháp lúc, hắn liền không tốt lại dùng những cái kia lấy thương đổi thương thủ đoạn, kể từ đó, có thể thật lớn tăng lên hắn lần này đại chiến bên trong nguy cơ vẫn lạc, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào, đều là muốn đem Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh đoạt lại. Hắc Tu. Hắc Tu chạy đi chỗ nào chết rồi? Ba người đệ tử bên trong, đại đệ tử Hắc Tu phụ trách thống lĩnh một chi hỏa dương quân, loại này đại quy mô lùng bắt hành động, hiển nhiên là tùy hắn đi chủ trì đại cục thích hợp nhất, có thể Thiết Cốt thần niệm quét qua, lại không có thể phát hiện Hắc Tu nửa điểm khí tức, lúc này liền vừa giận quát, đại. Đại sư huynh không phải là chết a? Gặp Hắc Tu tại Thiết Cốt kêu gọi tới cũng dám chậm chạp không hiện thân, giờ phút này nơm nớp lo sợ Hoàng Mi không khỏi thần sắc hoảng sợ suy đoán nói, dù sao, nếu không phải Hắc Tu nghĩ đến hại hắn, kia cùng ngân tộc Lạc Hồng đối đầu nhưng chính là chính hắn, may mắn may mắn. Đa tạ đại sư huynh ân cứu mạng, Hoàng Mi lúc này rất là may mắn nghĩ đến, hừ. Vô dụng đồ vật. Hoàng Mi, việc này ngươi đến phụ trách, trong một tháng nếu không có tin tức, tự mình đưa đầu tới gặp, Thiết Cốt ngay lập tức không chút nào cho chừa chỗ thương lượng nói, lập tức. Hắn liền thu hồi kim thân, không biết trốn cấm địa nơi nào, khôi phục tay cục thương thế đi. Ai, nhị sư huynh, ngươi cũng nghe đến sư tôn lời nói, đi triệu tập ngươi nhân mã, nhóm chúng ta tại Phi Lưu Hạp sẽ cùng. Hoàng Mi tự biết cái này một cửa ải nếu là qua không được, tự mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết, lúc này liền mắt lộ ra tơ máu mà nhìn chằm chằm vào Bạch Nha nói, vi huynh toàn bộ nghe sư đệ an bài, Bạch Nha lúc này cũng sẽ không ngốc đến mức làm trái Hoàng Mi. Bằng không hắn ngày sau nhất định sẽ đem thất bại sai lầm, đẩy lên trên người hắn. Nói như vậy, hắn nói không chừng liền muốn thay hắn, đến sư tôn kia nhận lãnh cái chết, mà liền tại hơn phân nửa nhung tộc, cũng bởi vì Thiết Quốc cái này một đạo mệnh lệnh gà bay chó chạy thời điểm, Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa lại là tại nhung tộc Tây Bắc Bộ một chỗ phía trên dãy núi ngã ra hư không. Lạc đạo hữu, trước đó cái kia là ngươi hóa thân, tạm thời tách rời hiểm địa về sau, Giản Vân Hoa cũng là lập tức ý thức được. Kia kim bào Lạc Hồng cũng không phải là Lạc Hồng bản thể, không tệ, kia là Lạc mổ thật vất vả mới tu luyện ra được một bộ hóa thân, mà lại chuyên môn nhường hắn tu luyện tự bạo thần thông, chính là vì ứng đối hôm nay tình huống, thời gian huyễn thân bí mật tự nhiên không thể lộ ra, Lạc Hồng liền giả xưng kia là tự mình hóa thân, nghĩ hắn nỗ lực như thế tổn thất thật lớn, trở lại ngân tộc về sau, tiến vào kia thiên xu vực khẳng định là ổn, Vân Hoa hổ thẹn. Trước đây ta còn bất mãn Lạc huynh tại lão tổ trước mặt cò kè mặt cả, lại không nghĩ rằng Lạc huynh lại nguyện vì tộc quần làm ra hy sinh lớn như thế. Giản Vân Hoa nghe vậy hai mắt bỗng nhiên thả ra quang mang, bội phục cực điểm hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Giản đạo hữu nói quá lời, Lạc mổ vừa mới trở về tộc quần, tự nhiên được nhiều làm nhiều cống hiến, không biết chúng ta bây giờ là tại chỗ nào, kia Thiết Cốt ném đi bảo đỉnh, tất nhiên sẽ phái người trắng trợn lùng bắt nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta nhất định phải nhanh trở lại ngân tộc, Lạc Hồng đối với cái này rất có nam tử hán khí khái Giản tiên tử cũng là rất có hảo cảm, cái này gia hỏa có việc là thật bên trên, nhưng so sánh tu tiên giả thường gặp những lũ tiểu nhân kia nhìn xem thuận mắt nhiều, nơi đó hàng khí kinh người, hẳn là nhung tộc bên trong nổi danh hàng tủy thiên trì, nơi đây thuận tiện nên là dấu cốt sơn mạch, vận khí của chúng ta không tính quá xấu, hiện tại chỉ cần một mực hướng đông, liền có thể trở lại ngân tộc cảnh nội. Chương 1203, phá tập Phi Lưu Hạp, một đường hướng đông. Ven đường nhưng có cái gì hiểm ác chi địa, Lạc Hồng nói liền nhìn về phía Giản Vân Hoa lấy ra địa đồ, khác cũng dễ nói, chính là cái này Phi Lưu Hạp chỉ sợ khó mà vòng qua, Giản Vân Hoa kiếm chỉ một điểm, liền tại trên bản đồ tiêu xuất một cái quan điểm, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, nơi đây Nam Bắc đều có một tòa nhung tộc thành lớn, nếu là tới gần, nhóm chúng ta khó đảm bảo không bại lộ hành tung, còn nếu là đường vòng, lại ít nhất phải trì hoãn non nửa năm thời gian, không thể trì hoãn lâu như vậy, non nửa năm sau Thiết Cốt bị Lạc mổ hóa thân làm ra thương thế, tất nhiên có thế dưỡng tốt cái thất thất bát bát, Lạc Hồng trực tiếp phủ định đường vòng khả năng, chớ nhìn hắn đối phó Thiết Cốt tựa như 10 điểm nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật đây là xây dựng ở đối phương bởi vì Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh phân thần, đồng thời bị đánh lén điều kiện tiên quyết, nếu là thật sự đối đầu lúc toàn thịnh, lại không chút nào khinh thị tự mình Thiết Cốt. Lạc Hồng cơ bản muốn đem phần lớn bí mật lộ ra ánh sáng, mới có thể cùng chi chống lại, cho nên, bọn hắn nhất định phải nhanh ly khai Nhung tộc, cho dù là vì thế mạo nhiều phong hiểm, vậy cũng chỉ có xông qua Phi Lưu Hạp một con đường này, đến lúc đó cản đường Nhung tộc tu sĩ sợ là sẽ không thiếu. Giảng Vân Hoa cũng biết thà rằng đối đầu 10 cái thánh giai tu sĩ, cũng không đúng cái trước đại thừa tu sĩ đạo lý, ngay lập tức liền ánh mắt ngưng tụ nói, ha ha, vậy liền xem những này Nhung tộc tu sĩ có hay không ngăn lại ngươi ta bản sự, thời gian cấp bách, nhóm chúng ta cái này khởi hành, đại thừa trở xuống, Lạc Hồng bây giờ cũng sẽ không sợ chiến, lúc này liền cười lớn một tiếng, rất có hào hùng nói, Giảng Vân Hoa cũng không phải vặn vẹo người, lập tức liền ứng tiếng nói, tốt, lần này đi liền cùng Lạc Huynh cùng nhau giết ra một đường máu, đã chuẩn bị mạnh mẽ xông vào, hai người ngay lập tức cũng bỏ mặc bạo không bại lộ hành tung, trực tiếp hóa thành tối sầm nhất ngân hai đạo thần hồng, toàn lực hướng Phi Lưu Hạp bay trốn đi. Chuyện này là thật, Phi Lưu Hạp phụ cận, Nhung tộc một tòa đại doanh bên trong, Hoàng Mi giờ phút này chính thần sắc kinh ngạc hỏi thăm trong trướng quỳ một tên hắc giáp Nhung tộc nói, thuộc hạ Tuyệt Vô Hư Ngôn, đại nhân muốn tìm người, ngay lập tức chính là sáng loáng thẳng đến nơi đây mà đến, sừng đen Nhung tộc hận không thể thề thề nói, hừ, kinh người quá đáng, hai người này hẳn là thật coi ta Nhung tộc không người, khoảng chừng liệt tòa một tên xích giáp Nhung tộc mảnh vỗ bàn án, tức giận vạn phần nói, Hoàng Mi đạo hữu, còn xin nhanh chóng phái huynh đệ của ta 6 người xuất chiến, chúng ta định vì Hắc Tu đại nhân báo thù. Khác một tên càng thêm uy mãnh xích giáp Nhung tộc lúc này liền thỉnh chiến đạo, còn xin đạo hữu nhanh chóng hạ lệnh. Còn lại 5 người nghe vậy cũng là lập tức cùng kêu lên chờ lệnh nói. Nhưng mà Hoàng Mi nhìn xem Hắc Tu thủ hạ cái này 6 viên đại tướng, nhưng trong lòng thì chần chờ không gì sánh được. Tuy nói 6 người này chẳng những cũng có thánh tộc nhị giai tu vi, mà lại sở tu công pháp, cầm linh bảo đều là uy lực to lớn, không biết lập xuống bao nhiêu chiến công, có thể, cái kia Lạc Hồng thế nhưng là có thể thương tổn được sư tôn tồn tại, nếu đem hắn ép, lại thi triển ra ngày đó thủ đoạn, ta sợ là khó có thể sống sót a. Theo Hoàng Mi, chủ động xuất chiến là tuyệt đối không thể, trên thực tế hắn sở dĩ tại Phi Lưu Hạp tập kết trọng binh, chính là muốn cho Lạc Hồng hai người biết khó mà lui, đi đường vòng, cứ như vậy, liền có thể kéo tới Thiết Quốc khỏi bệnh xuất quan, hắn cũng sẽ không cần mạo như thế đại phong hiểm, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Hồng hai người như thế dũng mãnh, lại không che giấu chút nào thẳng đến Phi Lưu Hạp mà đến, hoàn toàn một bộ muốn mạnh mẽ vượt quan tư thế. Lạc Hồng người này thần thức cường hoành, tinh thông huyễn thuật, lúc này tình báo chưa chắc là thật, như trong chúng ta kế sách, khiến cho nơi đây thủ vệ không hư, nhưng bọn hắn chui chỗ trống, lại là không cách nào hướng khả hãn lời nhắn nhủ, cho nên theo ý ta, tại cố thủ đồng thời, nhóm chúng ta ứng đem hạp khẩu buông ra, hai bọn họ nếu là thật sự dám đến, vậy liền lập tức tiền hậu giáp kích, đem bọn hắn triệt để lưu lại, làm ra quyết định về sau, Hoàng Mi cũng bỏ mặc đám người cùng không đồng ý, lúc này liền mệnh lệnh Bạch Nha dẫn người đi một chỗ khác đóng giữ, hắn làm như vậy cũng là vì để phòng vạn nhất, nếu như Lạc Hồng hai người thật theo vạn quân từ đó chạy, hắn liền có thể đem trách nhiệm đẩy lên Bạch Nha trên người. Tiểu sư đệ tính toán thật đúng là ổn thỏa, vi huynh lĩnh mệnh. Bạch Nha biết rõ hắn tâm tư, ngay lập tức lại cũng chỉ có dũng khí âm dương quái khí một câu, liền chắp tay chui ra khỏi đại trướng. 6 tên xích giáp Nhung đem tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám làm trái mệnh, sau đó liền cũng riêng phần mình điều binh khiển tướng đi. Một ngày sau, một cái trên đại hà đột nhiên ngừng hai vệt độn quang, lộ ra Lạc Hồng cùng Giảng Vân Hoa thân hình, phía trước chính là Phi Lưu Hạp. Lạc huynh khả năng dò xét đến hạp bên trong tình huống, nhìn qua thải vân ngập đầu, hai bên tiếng nước không ngừng cự hạp, Giảng Vân Hoa giờ phút này sắc mặt ngưng trọng hỏi, hạp khẩu phụ cận ẩn ẩn có trận pháp khí tức, hẳn là có dấu trọng binh, tám thành là nghĩ chờ nhóm chúng ta tiến vào hẻm núi về sau, lại phối hợp một chỗ khác quân coi giữ, đối nhóm chúng ta tiến hành tiền hậu giáp kích, Hoàng Mi bọn người sử dụng ẩn thân trận pháp mặc dù có chút không tầm thường, nhưng hiển nhiên còn không thể gạt được Lạc Hồng thần thức. Hắn ngay lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem Hoàng Mi kế sách đoán cái 7-8 phần. Hừ, địch quả ta chúng lại vẫn không dám đường đường một trận chiến, thật không hổ là Nhung tộc tu sĩ. Giảng Vân Hoa lúc này đôi mi thanh tú nhăn lại khinh bỉ nói, ha ha, kế này cũng là không khó bài trừ, chỉ cần nhóm chúng ta trực tiếp đục xuyên những này Nhung tộc tu sĩ phòng tuyến, cái gọi là tiền hậu giáp kích, tự nhiên cũng đã thành nói suông. Việc này không nên chậm trễ, còn xin Giảng đạo hữu theo Lạc mổ cùng nhau xông trận. Một khi đem Nguyên Dương vạn vật đỉnh mang về Ngân tộc, phá thiên thương sửa chữa phục hồi lân cận ở trước mắt, dù là Lạc Hồng kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hưng phấn khó nhịn bắt đầu. Nói đi, hắn liền cũng không quay đầu lại độn hướng cự hạp. Phi lưu hạp ở vào mảnh này khu vực địa thế thấp nhất chỗ, truyền thuyết cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bởi vì thượng cổ đại chiến lúc, hai kiện huyền thiên linh bảo đối oanh để lại vết tích, lấy về phần, này hạp trên không xương độc tràn ngập, sâu không thấy đáy, hai bên càng là phân biệt cắt đứt một cái sông lớn, khiến cho vách đá không hiện, cái gặp hai đạo bay chảy thẳng xuống dưới khổng lồ thác nước, Lạc Hồng hai người vừa mới trốn vào trong đó, sau lưng liền bỗng nhiên truyền đến linh lực ba động, một đạo màu đỏ màn sáng theo hai bên phi tốc ngưng tụ mà ra, rất nhanh liền đem toàn bộ lối vào phong tỏa bắt đầu. Hai vị đạo hữu, các ngươi đã mất nhập cạm bẫy, nhanh chóng trao đổi nguyên dương vạn vật đỉnh, có lẽ còn có thể bị theo nhẹ xử lý. Sau một khắc, hoàng mi thanh âm tựa như cũng lôi khuấy động mà đến, nhưng lúc này không ngừng hiện thân nhung tộc tu sĩ bên trong, nhưng không có hắn tồn tại. Lạc Hồng hai người sớm đã phát giác nơi đây có mai phục, ngay lập tức tất nhiên là không chút nào kinh, tốc độ bay không chậm nửa phần hướng hẻm núi bên kia bay trốn đi. Cái này phi lưu hạp mặc dù lan tràn mười mấy vạn dặm, nhưng ở Lạc Hồng hai người tốc độ bay phía dưới, nhưng cũng là một lát công phu, liền tới gần một đầu khác cửa ra, mà Bạch Nha cùng thứ nhất chúng thủ hạ, thì sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Cái gặp hắn sắc mặt ngưng trọng phi độn trên không trung, phía sau là ba cái thánh tộc nhất giai hắc giáp nhung tướng, lại phía sau thì là một tấm linh khí bức người màu đen lưới lớn, hơn ngàn tên nhung tộc cao giai tu sĩ giờ phút này đang kề sát ở đây mạng phía trên, bằng hắn bố thành một loại nào đó trận pháp. Lạc Hồng hai người đường đi hiện tại là bị lưới này hoàn toàn ngăn cản, hiển nhiên muốn xông ra cái này phi lưu hạp, đầu tiên chính là muốn giải quyết Bạch Nha bốn người, cũng công phá trương này màu đen lưới lớn. Lạc huynh, kia thiết quốc nhị đệ tử liền giao cho ta, mặt khác ba người ngươi trước dùng huyễn thuật cuốn lấy một lát, ta sau đó liền tới giúp ngươi. Phía sau có truy binh, Giảng Vân Hoa ngay lập tức độn quang không ngừng, liền nâng thương bay thẳng Bạch Nha đánh tới. Mặc dù Lạc Hồng trước đây thậm chí thương tổn tới thiết cốt, nhưng này dùng chính là duy nhất một lần thủ đoạn. Giảng Vân Hoa hiện nay vẫn cảm thấy, tại đơn thuần thực lực phương diện, tự mình vẫn là thắng qua Lạc Hồng mấy bậc, mà cái này cũng chính giữa Bạch Nha ý muốn. Hắn giống như Hoàng Mi, cũng không muốn thử một chút Lạc Hồng còn có hay không thứ hai cổ hóa thân. Thế là thần niệm khẽ động, liền mệnh lệnh sau lưng ba cái hắc giáp nhung tướng, tiến đến vây công Lạc Hồng. Cái gặp ba đạo linh quang đồng thời lóe lên, Lạc Hồng liền đã rơi vào cái này ba cái sừng đen nhung đem trong vòng vây. Sau một khắc, cái này ba người liền đồng thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấm niệm pháp quyết, trước người lập tức cũng kích xạ ra hơn 10 đầu màu đen cái lao. Đừng nhìn những này cái lao bộ dáng không đáng chú ý, nhưng đều là ba người công pháp thần thông biến thành. Cho dù là những cái kia lực bạc sơn hà thánh giai hung thú, chỉ cần bị những này cái lao chỗ chính xác, cũng sẽ bị phong cấm đến không thể động đậy. Hiển nhiên, cái này ba cái hắc giáp nhung đem thế nhưng là không có chút nào khinh thị Lạc Hồng, vừa lên đến liền lấy ra bọn hắn đối phó man hoang bên trong cường đại hung thú thủ đoạn. Nhưng mà, hợp thành phiến, đinh đinh, thanh âm rất nhanh truyền đến, tất cả màu đen cái lao cũng tại một tầng màu trắng long lân trước mặt gãy kích thành cát, bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Nguyên lai, đúng là Lạc Hồng đem Bạch Long sát linh gọi ra hộ thân, bằng hắn càng khôn không rơi, ngũ hành không dính kỳ dị đặc tính, tùy tiện liền rách ba tên hắc giáp nhung đem tình thế bắt buộc thần thông, ba vị thật nặng sát khí, còn xin trợ Lạc mổ tu luyện. Hơi chút cảm ứng, Lạc Hồng liền từ cái này ba cái hắc giáp nhung đem trên thân cảm ứng được cực nặng sát khí, còn hết lần này tới lần khác không có tu luyện cái gì sát khí thần thông để ước thúc, cái này ở trước mặt hắn, đơn giản chính là cho không. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, ba cái hắc giáp nhung đem lập tức liền hóa thành tam chi sát khí ngọn đuốc, từng khỏa dữ tợn đầu thú rất nhanh liền tại sát diễm bên trong ngưng tụ mà ra, há miệng liền hướng ba người trên thân cắn xé mà đi. Ba cái hắc giáp nhung đem thấy thế tất nhiên là kinh hãi, vội vàng một bên tế ra một cái linh bảo công hướng Lạc Hồng, một bên bước ra nhanh lùi lại, để đưa ra không đến trấn áp tự thân bạo tẩu sát khí. Có thể lúc này Lạc Hồng vung tay áo một cái, một đạo tử kim lưu quang liền bắn ra, bành bành bành, ba tiếng về sau, ba cái hắc giáp nhung đem tế ra linh bảo liền bị nện đến sụp đổ ra. Lập tức, ba đạo màu sắc khác nhau linh ba liền đánh thẳng tới. Lạc Hồng thấy thế lập tức khóe miệng khẽ nhếch, thuận thế liền đem trong tay vạn hóa thạch bóp vỡ nát. Sau một khắc, cuốn thân đem bảo vệ Bạch Long sát linh liền bỗng nhiên biến mất, lại ngay sau đó xuất hiện ở ba cái sừng đen nhung đem trên thân, đem bọn hắn kéo chặt lấy. Không được, cái quỷ gì đồ vật, Bạch Nha đại nhân cứu mạng. Tại ba cái hắc giáp nhung đem tiếng kinh hô bên trong, Lạc Hồng trong tay kiếm quyết vừa bấm, quanh thân bạc văn liền đại phóng linh quang. Lập tức, ba miệng dài hơn một trượng vô hình cự kiếm liền tại hắn trước người xuất hiện, cũng tản mát ra lạnh thấu xương sát cơ, lại đem phá thiên tàng thương dung nhập nhục thân về sau, Lạc Hồng liền phát hiện tự mình đem ra sử dụng cùng loại thần phong vô ảnh kiếm không gian linh bảo lúc, có thể đối hắn gia trì một chút không gian pháp tắc chi lực, khiến cho uy lực đại tăng. Phương pháp này tại Lạc Hồng không tiện bại lộ phá thiên tàng thương, có lẽ đối phó một chút không cần đến tế ra huyền thiên tàng bảo địch nhân lúc, không thể nghi ngờ là 10 điểm hữu dụng. Chém, trong miệng thét ra lệnh khẽ nhã, ba miệng vô hình cự kiếm liền phân biệt chém về phía ba tên hắc giáp nhung tướng, vẹn vẹn một cái không gian na di đã đến cổ của bọn hắn trước đó. Cứ việc còn có rất nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển, có thể ba người tại Bạch Long sát linh trói buộc phía dưới, lại cũng chỉ có thế không cam lòng nuốt hận, phong mang lóe lên, ba cái đầu liền cùng nhau lăn xuống tới. Sau một khắc, ba đạo nguyên thần quang đoàn liền không hẹn mà cùng chưa từng đầu thi thể bên trong thoát ra, nhưng chưa kịp bỏ chạy, liền bị sớm đã chờ miệng rồng cắn nuốt. Lại nhìn Bạch Nha cùng Giản Vân Hoa bên kia, hai người mới giao thủ mấy hiệp, còn nhìn không ra ai hơn chiếm thượng phong. Chương 1204, Bậc Hắc Anh Minh, ngươi, mới vừa nghe được cầu cứu thanh âm, Bạch Nha liền bỗng nhiên đã mất đi đối ba tên thủ hạ khí tức cảm ứng, phân thần quét tới, cái gặp Lạc Hồng đã ở thu lấy dưới tay mình trữ vật pháp bảo, liền liền ba người thi thể cũng chìm vào hắc vụ bên trong không thấy bóng dáng, Bạch Nha lúc này liền trong lòng rung lên, có vấn đề. Người này tuyệt đối có vấn đề lớn, Bạch Nha rất chính rõ ràng cái này ba thủ hạ thủ đoạn thần thông, cho dù là hắn tự mình xuất thủ, cũng cần tốn hao không nhỏ lực khí, khả năng vượt trên bọn hắn liên thủ, mà bây giờ cơ hồ là vừa đối mặt, vậy mà liền vẫn lạc tại Lạc Hồng trong tay. Cái này gia hỏa, tuyệt đối không chỉ là thần thức lợi hại đơn giản như vậy, đại sư huynh chỉ sợ chết được là tuyệt không oan uổng, dám phân thần, ăn ta một thương, đột nhiên. Giản Vân Hoa tiếng hét phẫn nộ tại Bạch Nha vang lên bên tai, sau một khắc trước mặt hắn liền xuất hiện vô số thương ảnh, quanh thân các nơi cũng truyền đến rét lạnh ý lạnh, không tốt, nàng này thần thông làm sao một cái trở nên lợi hại như vậy, cảm ứng được một kích này khí tức về sau, Bạch Nha lập tức sắc mặt đại biến, thầm nghĩ một tiếng gặp quỷ đồng thời, vội vàng thôi động pháp quyết, từng cây trắng ợt xương cốt lập tức rách da mà ra, hợp thành một bộ dày đặc cốt giáp, sau một khắc thương ảnh lạc dưới, bén nhọn tê minh thanh lập tức khuấy động mà ra, lạnh thấu xương ngân mang trong nháy mắt đem Bạch Nha nuốt hết, mà tại linh quang tán đi về sau, đã thấy Giản Vân Hoa trong tay ngân thương đâm xuyên qua Bạch Nha gác ở trước ngực hai tay, mũi thương rung rung rẩy rẩy, cái cách hắn tim một tấc xa, cũng không các loại Giản Vân Hoa lại thi thần thông, đem một thương này triệt để đâm vào Bạch Nha trái tim, đối phương vậy mà liền lời đầu tiên bạo hai tay, chấn động đến hai người cũng bay ngược mà ra, dám đoạn ta hai tay, hai người các ngươi hôm nay đều muốn mệnh tan nơi này, mặc dù Lạc Hồng 10 điểm làm cho Bạch Nha kiên kỵ, nhưng nếu đem đối phương bỏ qua, hắn tại thiết cốt kia khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết, ngay lập tức lại thụ thương bị đau, liền không khỏi tức giận liều mạng, cái gặp hắn nơi ngực đột nhiên hiện ra một khỏa màu đỏ quang đoàn, mà hậu chu thân cốt giáp liền điên cùng sinh trưởng, thời gian nháy mắt liền hóa thành một tôn mấy trăm trượng cao hài cốt cự nhân, cùng lúc đó, tại Bạch Nha thần niệm truyền lệnh phía dưới, màu đen lưới lớn sau một đám nhung tộc tu sĩ nhao nhao bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, lúc này liền làm cho vô số màu đen tơ mỏng bắn ra, quấn đến hài cốt cự nhân trên thân, nắm chặt thành một tầng nhúc nhích giáp dạ dày, những này tất đen, cảm ứng đến Bạch Nha lúc này tăng vọt khí tức, Lạc Hồng lại không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hài cốt cự nhân liền hai tay vung lên, trên hai tay đốt màu trắng lãnh diễm, đồng thời hướng Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa chụp tới. Thấy tình cảnh này, Giản Vân Hoa lúc này lần nữa toàn lực thúc động thủ bên trong ngân thương, ra sức đâm ra một đạo màu bạc thương mang, nhưng mà, vốn nên vô kiên bất tồi một kích, ngay lập tức lại chỉ là đâm vào kia cổ quái tất đen giáp dạ dày nửa thước, liền bành mà tiêu tán, thậm chí, kia bị đâm ra lỗ hổng còn tại phi tốc phục hồi như cũ, trong nháy mắt đã không lưu nửa điểm vết tích, cái này, mạnh như thế mềm dai còn có thể tự hành sửa chữa phục hồi, cái này để cho người làm sao đem phá vỡ. Giản Vân Hoa nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể lách mình tránh né, quả nhiên là cao giai quỷ diện tàm ti, lại có như thế nhiều, Lạc Hồng thấy thế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này liền đem đã vận đến cổ họng thiên lang thần hỏa, lại cho nuốt trở lại trong bụng, thân hình lóe lên, tránh thoát Bạch Diễm cự thủ bắt lấy về sau, Lạc Hồng nhìn xem Bạch Nha trong mắt lập tức lóe lên một vòng tham lam, có thể lập tức hắn liền nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Giản Vân Hoa, hỏng bét, nàng này tại ta đây không tốt lắm phát ra a. Đến làm cho nàng đi trước, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lạc Hồng lúc này hướng Giản Vân Hoa truyền âm nói, Giản đạo hữu, thời gian không còn kịp rồi, nhóm chúng ta nếu là tiếp tục bị người này kéo ở chỗ này, các loại phía sau xích giáp quân đuổi tới, nhóm chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Lạc huynh nói lời này là có ý gì? Giản Vân Hoa bỗng nhiên có dũng khí dự cảm không tốt. Kia màu đen lưới lớn tuy là một tầng cực mạnh không gian bình chướng, nhưng Lạc mổ có biện pháp đưa giảng đạo hữu Na Di đi qua, ngươi mang lên Chí Dương hỏa phù đi nhanh. Lạc mổ ở đây một mình ngăn cản một trận, truyền âm nói, Lạc Hồng liền lách mình đi tới Giản Vân Hoa bên người, lập tức không cho hắn cự tuyệt cơ hội, liền đem Chí Dương hỏa phù nhét vào nàng trong tay. Có thể Lạc huynh ngươi phải làm sao? Giản Vân Hoa nghe vậy không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi, đừng lo lắng, Lạc mổ cũng sẽ không cho mình lưu đường sống. Ngươi lại xem cái này, hai người lại lần nữa tránh thoát hài cốt cự nhân một kích về sau, Lạc Hồng đột nhiên đưa tay chộp tới Giản Vân Hoa ngân thương, nếu là đổi người bên ngoài, cái này thời điểm làm ra cử động như vậy, chắc chắn nhường Giản Vân Hoa đề phòng, bất quá Lạc Hồng lúc trước biểu hiện nhường hắn có chút kính nể, cho nên giờ phút này cũng liền nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, cái gặp, Lạc Hồng tay phải cùng ngân thương vừa chạm vào, kia bình thường sẽ không hiển hiện mấy cái màu bạc phù văn liền thình lình nổi lên. Lập tức lại vẫn nhiều hơn một cái, Lạc huynh, ngươi, thực không dám giấu giếm, Lạc mổ cũng người mang một khối phá thiên thương tàn phiến, nhóm chúng ta trước hợp lực đưa ngươi đưa ra ngoài, các loại ngươi trốn xa về sau, Lạc mổ tự sẽ bằng vào huyền thiên tàn bảo ở giữa cảm ứng truyền tống mà đến, yên tâm, Lạc mổ huyễn thuật mặc dù không có gì giết địch năng lực, nhưng trì hoãn một cái thời gian, vẫn là rất dùng được, Lạc Hồng lúc này phi tốc truyền âm giải thích một phen, thì ra là thế, đây đúng là cái biện pháp. Ta nên như thế nào phối hợp, Giản Vân Hoa cũng không phải nhăn nhó người, đã Lạc Hồng lưu lại không phải chịu chết, kia nàng cũng sẽ không tại loại này khẩn yếu quan đầu lãng phí thời gian, đơn giản, cùng Lạc mổ cùng nhau thôi động tàn bảo, chấn động nơi đây không gian. Nói đi, Lạc Hồng liền thôi động thể nội phá thiên tàn thương, gọi quanh thân tràn ra từng vòng màu bạc linh văn, Bạch Nha biến thành hài cốt cự nhân phát hiện tự mình có thế áp chế Lạc Hồng hai người về sau, ngược lại là không có hùng hổ dọa người. Dù sao các loại hoàng mi mang theo xích giáp quân đuổi tới về sau, bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại, hắn ngay lập tức tất nhiên là không muốn lấy thân mạo hiểm, có thể mắt thấy hai cổ màu bạc linh văn, phân biệt theo hai người nhục thân cùng linh bảo trên khuấy động mà ra, Bạch Nha lập tức đã nhận ra có cái gì không đúng, thật mạnh không gian chi lực, bọn hắn muốn chạy, ý thức được không đúng, hài cốt cự nhân lúc này liền muốn xông đi lên ngăn cản hai người, nhưng sau một khắc, một đạo đặc thù nguyên thần xung kích lại làm hắn suy nghĩ bỗng nhiên dừng một chút, có thể Bạch Nha lại không chút nào phát giác được dị thường, ngược lại cảm thấy Lạc Hồng hai người tràn ra linh văn mảnh một nhanh, sau đó kia ngân tộc nữ tu liền trốn vào hư không, mất tung ảnh, mà cũng tại cùng một thời gian, Bạch Nha suy nghĩ khôi phục như thường, hắn lúc này lớn tiếng chất vấn lên Lạc Hồng, ngươi đem bảo đỉnh giao cho nàng, ngươi cứ nói đi, Lạc Hồng trực tiếp cười hỏi ngược lại, rốt cục a. Vướng bận đồng đội cuối cùng cũng đi, tốt một cái anh hùng cứu mỹ nhân, Lạc đạo hữu đã đem chúng ta cũng dồn đến tử lộ, nghĩ đến nhất định là sau khi suy tính quả, Bạch Nha biết rõ một cái ngân tộc thánh giai thoát ra vòng vây sau có thế đến cỡ nào khó bắt, cho nên hắn lập tức giận quá mà cười, lại là đã dự định cùng Lạc Hồng không chết không thôi, cái này tự nhiên, các ngươi như là đã đến tử lộ, Lạc mổ hôm nay cũng chỉ có thể mời các ngươi chết đi. Lạc Hồng nghe vậy không chút nào hoảng lộ ra một ngụm răng trắng cười nói, khẩu khí thật lớn. Bạch Nha đại nhân chớ hoảng sợ, huynh đệ của ta sáu người đến đây giúp ngươi. Lúc này, một đạo thô kệch hét to âm thanh đột nhiên theo Lạc Hồng sau lưng truyền đến, nguyên lai là Hoàng Mi xuất lĩnh xích giáp quân cũng đúng lúc gặp lúc này đến. Bất quá, hắc tu thủ hạ cái này sáu cái xích giáp nhung đem mặc dù nhìn xem đều là nhiều tên lỗ mãng, ngoài miệng cũng là một mực đối Lạc Hồng kêu đánh kêu giết. Có thể bọn hắn trên thực tế cũng không có khinh thị có thế giết chết hắc tu Lạc Hồng, vừa mới đến, sáu người sau lưng xích giáp quân sĩ liền hợp thành sáu tòa chiến trận, làm cho bọn hắn biến thành sáu tôn chỉ so với hài cốt cự nhân hơi thấp một đầu xích giáp cự nhân. Giờ phút này, cái này sáu tôn xích giáp cự nhân phân lập tại Lạc Hồng hai bên, cùng nhau cầm trong tay to lớn binh khí nhìn xuống hắn, lẽ ra tại như thế áp bách phía dưới, cho dù là hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào bảo trì vững dưng. Có thể Lạc Hồng lại vẫn mặt mỉm cười, ngay lập tức mở miệng khẽ gọi nói, anh Minh, ra bồi bọn hắn chơi đùa. Vừa dứt lời, một đạo huyết quang ngay tại Lạc Hồng bên cạnh hiện lên, lúc này liền hiện ra anh Minh mới vừa đủ năm thước thân hình. Cái này bảy cái gia hỏa khí tức cũng tại hợp thể hậu kỳ trở lên, ta mặc dù đã hoàn toàn thích ứng bộ thân thể này, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể địch nổi trong đó ba cái. Quét mắt nhìn một vòng về sau, anh Minh liền 10 điểm đúng trọng tâm nói, dù sao, Tử huyết khôi lỗi cũng vẻn vẹn hợp thể đỉnh phong cấp độ khôi lỗi, đồng thời đối đầu 7 cái cùng giai tồn tại, xác thực rất không có khả năng. Bất quá, ha ha, ngươi yên tâm hành động, công tử ta cho ngươi lái treo. Lạc Hồng ngay lập tức lại là cười thần bí nói, mặc dù không minh bạch, bật hắc là có ý gì, nhưng cái này không trở ngại anh Minh tuân theo Lạc Hồng mệnh lệnh. Lập tức, nàng liền hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình lập tức liền tại nồng đậm đỏ tía trong huyết quang phi tốc bành trướng. Trong chốc lát, anh Minh liền hiển hóa ra tử huyết khôi lỗi ngàn trượng chân thân, lập tức đứng ở hắn đầu vai Lạc Hồng, liền trái lại nhìn xuống lên Bạch Nha bọn người. Ha ha, mới vừa rồi là ngươi nói Lạc mổ dõng dạc đúng không? Vậy trước tiên đến tới trước nối liền một búa, xoay chuyển ánh mắt, Lạc Hồng liền để mắt tới một cái cầm trong tay đôi giản xích giáp cự nhân, ngay lập tức ngữ khí băng lãnh nói, mà nói lấy tiếng nói của hắn, tử huyết khôi lỗi giữa hai tay huyết quang vừa hiện, đúng là ngưng tụ ra một thanh khai sơn cự phủ, lúc này không nói hai lời, liền vung lên hướng tên kia xích giáp cự nhân tích đi, đối mặt hôm nay sập đất sụp đồng dạng uy thế, tên này xích giáp cự nhân hai gò má co rúm một cái về sau, cũng không có lùi bước. Ngay lập tức cực nhanh nói một tiếng nói, mọi người đừng bị hắn lừa, cái này khôi lỗi khí tức cũng bất quá thắng qua ta một đầu, lại như thế nào là chúng ta hợp lực đối thủ, chư vị huynh đệ, nhanh chóng cùng ta cùng nhau xuất thủ, kỳ thật không cần hắn nói, hai bên mặt khác hai cái xích giáp cự nhân liền đã có tính toán này. Sau một khắc, ba tôn xích giáp cự nhân liền đồng thời tế ra trong tay linh bảo, thẳng hướng kia tử huyết cự phủ nghênh kích mà đi, chỉ từ khí tức để phán đoán. Tử huyết cự phủ kém xa tam bảo hợp kích chi uy, nếu là chính diện va chạm, tử huyết cự phủ chí ít sẽ bị đánh bay, thậm chí là trực tiếp vỡ nát. Nhưng vào lúc này, một cái cao một trượng bạch chuông hư ảnh lại là lặng yên hiện lên ở tử huyết cự phủ lưỡi búa phía trên, khiến cho xuống thế bỗng nhiên nhấc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại phá vỡ khô kéo xảo tích bay ba tôn xích giáp cự nhân tế ra linh bảo, không ngừng chút nào thẳng hướng kia bị Lạc Hồng tuyển làm mục tiêu xích giáp cự nhân mà đi. Mắt thấy cùng hắn thân thể không chênh lệch nhiều cự phủ tích đến, tôn này xích giáp cự nhân lúc này mắt choáng váng, trong miệng phát ra sợ hãi cực điểm tiếng trống, không. Cái này không, cái gặp một đạo màu đỏ tím phong mang hiện lên, tôn này xích giáp cự nhân lại trực tiếp tại cái này một búa uy năng phía dưới hôi phi yên diệt, hắn cuống quýt ở giữa tế ra những cái kia hộ thân thủ đoạn, cũng toàn diện tùy theo biến thành bột mịn. Ngay tiếp theo sau người hơn ngàn xích giáp quân sĩ, cũng bởi vì bị dư ba đảo qua, mà trong nháy mắt 10 không còn một. Công tử, nếu như có thể mà nói, cái này treo nô tài nghĩ thường mở, một kích diệt sát cùng giai tồn tại khoái cảm, chính là anh Minh dạng này thông linh khôi lỗi cũng là cực kỳ hưởng thụ, lúc này liền biểu lộ cảm xúc nói, chương 1205, U Minh tán địch, ha ha, dễ nói, không trải qua trước đưa những người này lên đường, cười lớn nói đi, Lạc Hồng liền ý niệm một dẫn, mệnh lệnh anh Minh hướng một vị khác xích giáp cự nhân đánh tới, Đại ca chết, ngũ đệ đừng lo lắng, hướng ngươi vậy đi, hai vị đại nhân, cái này khôi lỗi lợi hại phi thường, mau tới giúp ta đám huynh đệ, cũng đừng hoảng, chỉ cần nhóm chúng ta liên thủ, liền không khả năng thất bại, đúng đúng, nhóm chúng ta nhiều người, nhất định có thể cầm xuống người này. Một tôn xích giáp cự nhân vẫn là cực đại chấn nhiếp còn lại năm tôn, bọn hắn cuống quýt ở giữa gom lại một chỗ, hợp lực đánh ra một thức thần thông, mới miễn cưỡng chặn tử huyết khôi lỗi thứ hai búa, ha ha. Các ngươi nhiều người. Vậy cũng không nhất định, gặp những này nhung tộc tu sĩ cũng gom lại một chỗ, Lạc Hồng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức tay phải hướng lên trời trên hất lên, một đạo màu đen lưu quang liền bắn ra, đi vào kia thải sắc đám mây độc phía dưới về sau, đạo này màu đen lưu quang liền ầm vang một tiếng, nổ tan thành một mảng lớn tử khí mây đen, cấp tốc khuếch trương phía dưới, dây lát ở giữa liền đem toàn bộ chiến trường bầu trời bao phủ, trước mắt mọi người cũng vì đó tối sầm lại. Hắc hắc, càng không đảo ngược, cũng cho Lạc mổ vào đi, nương theo lấy Lạc Hồng tiếng nói, trăng trắng bọn người chỉ cảm thấy một trận mê muội liền phát hiện tự thân đi tới một cái lạ lẫm chi địa, dưới chân màu vàng sẫm sông núi kéo dài, đỉnh đầu âm phong gào thét, một vòng hắc nhật cao chiếu, nơi xa càng là huyết quang tận trời, để cho người gặp chi liền cảm thấy không rõ, không được. Là thượng phẩm động thiên, mọi người ở đây làm không rõ đây là huyễn thuật, vẫn là cái gì khác thần thông thời điểm. Một mực không hề lộ diện Hoàng Mi đột nhiên hiện thân, đồng thời lúc này hoảng sợ nói, đạo hữu kiến thức không cạn nha, vậy liền mau tới nếm thử lợi hại đi. Lúc này Lạc Hồng mở miệng lần nữa, thanh âm lại tựa như tại giữa thiên địa quanh quẩn, có vẻ mờ mịt cực điểm. Cùng lúc đó, đại địa bên trên hơn 10 tôn cao trăm trượng cự thi mảnh ngồi lên, khắp chung quanh thổ nhưỡng bên trong cũng theo đó vương vô số đôi thi tay, giữa bầu trời hắc nhật cũng cuốn ra một cơn gió lớn, mấy ngàn âm giác quỷ binh ở trong đó như ẩn như hiện, mà xa xa huyết hải thì là bay ra số đạo thần hồng, toàn bộ rơi vào tử huyết khôi lỗi trong tay cự phủ cấp trên, hóa thành mấy viên to lớn huyết phù. Vốn là Hoàng Mi nghĩ tại cái này phi lưu hạp tiền hậu giáp kích lạc hồng, nhưng bây giờ lại thành lạc hồng trên dưới giáp công Hoàng Mi bọn người, cái này công thủ chi thế có thể nói là trong nháy mắt dễ hình. Thi quân cùng quỷ binh đều là lạc hồng tại Minh Hà chi địa lúc đoạt được, trải qua U Minh động thiên nhiều năm như vậy bồi dưỡng, đã có thành tựu. Mặc dù lạc hồng còn chưa kịp cho bọn hắn huấn luyện quân trận, nhưng bằng số lượng ưu thế, giờ phút này xung kích một cái xích giáp quân quân trận vẫn là dư sức có thừa. Dù sao còn lại năm chi xích giáp quân chủ tướng ngay lập tức chỉ là ứng đối tử huyết khôi lỗi thế công, cũng có vẻ có chút phí sức. Ghê tởm, thực lực của chúng ta bị chỗ này động thiên áp chế, hai vị đại nhân, các ngươi vì sao còn không xuất thủ? Tiến vào U Minh động thiên về sau, bọn hắn năm huynh đệ thực lực cùng tử huyết khôi lỗi này lên kia xuống, ngay lập tức dù là liên thủ cũng là khó mà chống lại, chỉ có thể thúc giục Hoàng Mi hai người viện thủ. Im ngay, không giải quyết chủ nhân, ánh sáng diệt đi khôi lỗi có làm được cái gì? Các ngươi năm cái lại kiên trì một lát. Hoàng Mi nghe vậy lại là nghiêm nghị quát lớn một câu, lập tức liền hướng răng trắng truyền âm nói, nhị sư huynh, lần này nếu không liều mạng, nhóm chúng ta sợ là đều muốn bàn giao ở đây, ta đợi chút nữa mà sẽ đem hết toàn lực phong bế hắn hành động, ngươi nhất định phải không lưu bất luận cái gì dư lực xuất thủ. Sư đệ yên tâm, vi huynh hiểu được lợi hại. Trăng trắng cảm giác tự mình chưa hề cùng Hoàng Mi như vậy mục tiêu nhất trí qua, lúc này liền yên lặng chuẩn bị bắt đầu. Mà khi lấy được trăng trắng đáp lại về sau, Hoàng Mi lập tức thân hình vọt tới, động chí cao không, cái gặp trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, liền phân ra tám đạo nhất mô hình đồng dạng, không biết là hóa thân, vẫn là huyễn ảnh tồn tại. Lập tức, cái này chính cái Hoàng Mi liền hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, các loại dừng lại lúc, cũng đã làm thành một vài ngàn trượng cự tròn, đem lạc hồng nhốt lại trong đó. Cùng lúc đó, từng tôn màu vàng rồng trăm trượng kim thân cũng xuất hiện ở cái này chính cái Hoàng Mi sau lưng. Thì ra là thế, xem ra chỉ có ngươi mới là kia thiết quốc chân truyền đệ tử. Thấy một lần Hoàng Mi thi triển thần thông, Lạc Hồng liền lập tức có chỗ hiểu ra nói, chính là gọi thẳng sư tôn danh hào đầu này, đạo hữu liền đã có đường đến chỗ chết, cửu dương khóa thật, định ngươi thân hồn. Hoàng Mi lúc này cũng không cùng Lạc Hồng nói nhảm, chính vị trí dương kim thân cùng nhau trước người một trảo. Trong tay liền cũng xuất hiện một cái màu vàng rồng xiềng xích, mà những này xiềng xích bên kia lại cũng quỷ dị xuất hiện ở lạc hồng nhục thân phía trên, khóa ta nguyên dương. Vậy kế tiếp, cứ việc một cổ giam cầm chi lực lập tức nhường lạc hồng thân hình cứng đờ, nhưng hắn giờ phút này lại như cũ không chút hoang mang nhìn về phía một bên, vừa hay nhìn thấy răng trắng biến thành hài cốt cự nhân, đang thi pháp đem thân hình thu nhỏ, một hơi ở giữa liền hóa thành một thanh tản ra huyết quang khô lâu cốt đao, sau một khắc, đao này liền bắn ra, trong chớp mắt đã đến lạc hồng phụ cận, không nói hai lời hướng về phía hắn đỉnh đầu liền thẳng kích xuống tới, như thế xả thân một kích, từ hợp thể đỉnh phong răng trắng thi triển ra tất nhiên là uy lực không gì sánh được cường hoành, cho dù là bình thường đại thừa tu sĩ cũng không dám dùng nhục thân đón đỡ, có thể chỉ nghe keng một tiếng, một tòa cao khoảng một trượng chuông lớn màu trắng liền xuất hiện ở lạc hồng thể nội, màu trắng cốt đao chém tại cấp trên, lại lập tức bị sụp đổ đến bắn lên. Trên không trung ngược lại xoáy, mà lúc này, lạc hồng trên thân kia chính đạo xiềng xích chỗ, lại là đồng thời bốc lên một đoàn màu vàng rồng linh diễm, tê, lập tức, chính đạo bị đao thanh âm đồng thời vang lên, Hoàng Mi chính vị xích dương kim thân lại không hẹn mà cùng, buông lỏng ra nắm chặt xiềng xích tay phải, cái này một cái lạc hồng trực tiếp liền tránh thoát trói buộc, lúc này đưa tay chọc một cái, liền đoạn ngừng phi tốc ngược lại xoáy cốt đao, cầm hắn trên chuôi đao viên kia bị tất đen bao khỏa đầu lâu. Đao là một thanh hảo đao, chính là ngươi khỏa này khô lâu quá chướng mắt nhiều, khen một tiếng về sau, lạc hồng tay phải liền bắt đầu dùng sức, một bộ muốn tay không đem bóp nát tư thế, ngu xuẩn, dám dùng nhục thân bắt ta pháp thân thể, bảo ngươi nếm thử ta pháp thân thể bên trong hóa cốt kịch độc, trăng trắng thấy thế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đối với mình thân pháp thân thể cường hoành có đầy đủ tự tin, đối phương lại không cần linh bảo, bằng vào nhục thân chi lực liền muốn làm bị thương hắn. Quả thực là người si nói mộng, thần niệm thúc dục, đầu lâu xương trên liền vương số căn cốt thứ, hắn nhọn mang theo màu trắng u quang, hiển nhiên chính là kia nhập thể sau liền có thể hóa đi trúng độc người cả người xương cốt hóa cốt kịch độc, có thể mới phát ra hai tiếng nhe răng cười, răng trắng liền không cười được, chỉ vì hắn duỗi ra cốt thứ căn bản buộc không mặc lạc hồng tay không, đồng thời xương đầu chung quanh truyền đến áp lực cũng không có chút nào đình trệ ý tứ, còn tại phi tốc tăng trưởng, xác thực quá cứng rắn. Lạc Hồng ngay lập tức mở miệng, đồng thời thể nội cũng bỗng nhiên truyền đến một đạo sấm rền thanh âm, nhưng còn chưa đủ cứng rắn. Vừa mới nói xong, đầu lâu xương liền bị Lạc Hồng trực tiếp bằng tay không bóp cái vỡ nát, răng rắn ẩn thân ở trong đó, nguyên thần tự nhiên cũng là đi theo cùng nhau hồn phi phách tán. Lập tức Lạc Hồng mắt nhìn răng rắn nhục thân biến thành cốt đao về sau, liền cong ngón búng ra, khiến cho bay vụt vào núi thây chỗ sâu. Quay đầu, đã thấy Hoàng Mi đang lăng lăng nhìn xem hắn, tựa như phát hiện cái gì khiến cho vạn phần khiếp sợ sự thật, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mà vừa chạm vào cùng Lạc Hồng ánh mắt, hắn lại lập tức bừng tỉnh, lập tức cao giọng nói, Mê Thiên Chung, ngươi không phải Lạc Hồng, mà là kia chớ bất phàm, Khanh Khách. Nghe xong lời ấy, Lạc Hồng thể nội liền truyền ra ngân tiên tử tiếng cười khẽ. Lạc Hồng bản thân cũng là khóe miệng co quắp động một cái, có chút im lặng, đạo hữu vẫn là Khắc Tú. Nói đi, chín cái xích kim hỏa lan liền đồng thời theo Lạc Hồng thể nội thoát ra, phân biệt đánh úp về phía Hoàng Mi chín vị chí dương kim thân. Dưới chân anh minh chỗ phụ trách chiến trường, hắn thế cục cũng nhanh chóng sụp đổ bắt đầu, không nhưng lại là một tôn xích giáp cự nhân chết tại huyết phủ phía dưới, mà lại thi quân cùng quỷ binh cũng dần dần đánh vào nhung tộc tu sĩ quân trận bên trong. Sau gần nửa canh giờ, phi lưu hạp bên trong những cái kia trấn thủ lấy màu đen lưới lớn nhung tộc tu sĩ, nhìn qua trống rỗng phía trước cùng đen như mực đỉnh đầu, trong lòng không khỏi càng phát lo sợ bất an. Nhưng mà không có đạt được răng trắng mệnh lệnh, bọn hắn nhưng cũng không dám tự ý rời vị trí, chỉ có thể tiếp tục đau khổ. Đúng lúc này, một đạo màu đen linh quang đột nhiên tại bọn hắn phía trước chợt hiện, sau đó Lạc Hồng thân hình liền nổi lên. Nhưng này nhiều tới cùng nhau biến mất nhung tộc tu sĩ, giờ phút này lại là nửa điểm bóng dáng cũng không. Thấy tình cảnh này, một đám hắc giáp nhung tu lúc này nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi, rất nhanh liền xuất hiện cái thứ nhất đào binh, sau đó là cái thứ hai cùng ba cái. Có thể khiến những này hắc giáp nhung tu tuyệt vọng là, bỏ mặc bọn hắn trốn được có bao nhanh, một thanh vô hình phi kiếm luôn có thể đem bọn hắn đuổi kịp cũng một kiếm bêu đầu. Bất quá một thời ba khắc, toàn bộ phi lưu hạp liền triệt để yên tĩnh trở lại. Lập tức, trên bầu trời tử khí mây đen hướng phía dưới đè ép, liền đem trọn trương màu đen lưới lớn quấn vào bên trong. Mấy tức về sau, bốc lên tử khí mây đen liền mảnh hướng trung tâm vừa thu lại, biến thành nắm đấm lớn nhỏ một đoàn. Lúc này Lạc Hồng vẫy tay, nó liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lạc Hồng tay phải bên trong. Cuối cùng dùng thần thức quét một lần chu vi, xác nhận không có cá lọc lưới về sau, Lạc Hồng trên người bạc văn liền lần nữa sáng lên, sau đó không gian một cái ba động, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Một tháng sau, ngân tộc cảnh nội, thất vực thánh sơn chỗ sâu, bành, ngươi chuyện này là thật. Lạc tiểu hữu thật hãm tại nhung tộc cảnh nội, đang nghe Lãnh Huyên báo cáo tình huống, Huyền Ngân lão tổ đột nhiên tức giận hướng mặt đất quay một chưởng, sau đó liền trợn mắt uống hỏi, cái này. Hồi bẩm lão tổ, chúng ta mặc dù thành công tìm nhập thôn Dương Cốc, nhưng không khéo kia thiết cốt lúc ấy ngay tại cấm địa bên trong, bất đắc dĩ vãn bối chỉ có thể kích hoạt đi ở thiên pháp ấn bỏ chạy, mà lúc đó, Lạc đạo hữu đang bị thiết cốt đại đệ tử cuốn lấy, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống bộ dạng, hẳn là lành ít dữ nhiều. Bất quá sư phạm sơ cấp muội có phá thiên thương tàn phiến nơi tay, nên là có thể chạy ra tìm đường sống. Lãnh Huyên ngay lập tức phi tốc hồi bẩm, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kinh nghi. Hắn hết sức kỳ quái, là Hà lão tổ cũng không kinh sợ tại nhiệm vụ thất bại, cũng không lo lắng Giản Vân Hoa an nguy, ngược lại đối một cái vừa mới trở về tộc quần Lạc Hồng như thế quan tâm. Hô đúng vậy a, thiết cốt kia lão gia hỏa ở đây, xác thực trách không được các ngươi. Thôi, mặc dù đáng tiếc Lạc tiểu hữu, bất quá, nói đến đây, Huyền Ngân lão tổ đột nhiên ngừng lại, lập tức lắc đầu thở dài một cái, nhưng lại tại hắn muốn vẫy lui Lãnh Huyên thời điểm, một cái màu bạc lệnh bài lại là từ phía trên bên cạnh bay vụt mà tới. A, Vân Hoa trở về rồi, tự nói một tiếng về sau, Huyền Ngân lão tổ liền đưa tay hút tới lệnh bài, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Ừm, còn có chuyện như thế. Sau một khắc, cũng không biết Huyền Ngân lão tổ tại lệnh bài ở bên trong lấy được tin tức gì, trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Lập tức, hắn liền cánh tay phải vung lên, nhất thời làm Lãnh Huyên bên cạnh một chỗ không gian sụp đổ xuống dưới. Không bao lâu, hai đạo thân hình liền bị màu bạc không gian phong bạo cuốn ra, chính là Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa hai người. Tham kiến lão tổ, vừa mới hiện thân, hai người liền đồng thời chào nói. Lãnh Huyên thấy thế, lập tức giống như gặp quỷ đồng dạng mở to hai mắt nhìn, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng hướng hai người chắp tay nói, hai thế năng bình an trở về thật sự là quá tốt. Sư phạm sơ cấp muội, thế nhưng là ngươi tại thời khắc sống còn cứu Lạc đạo hữu, lúc ấy ngươi thật sự là quá lỗ mãng, nhiệm vụ thất bại còn chưa tính, sao có thể chần chờ không đi đây, còn tốt, kết quả cuối cùng vẫn là tốt, ha ha, Lãnh Huyên, ngươi lần này biểu hiện có thể cho vực chủ danh hào mất thể diện, Vân Hoa, đem bảo đỉnh lấy ra đi. Huyền Ngân lão tổ nghe vậy lại là cười một tiếng, sau đó liền hướng Giản Vân Hoa gật đầu nói, lần này có thể đoạt được Nguyên Dương vạn vật đỉnh đều là Lạc huynh công lao, ta bất quá là thay đảm bảo mà thôi. Giản Vân Hoa ngay lập tức đầu tiên là không chút nào tham công nhấn mạnh Lạc Hồng cống hiến, lập tức liền kiếm chỉ kẹp lấy, theo trữ vật vòng tay bên trong lấy ra Chí Dương hỏa phù, hiện theo một tiếng thét ra lệnh, bị ném đến không trung Chí Dương hỏa phù lúc này linh quang sáng rõ, ngay sau đó một tôn ba chân tròn bụng cao 5-6 trượng cự đỉnh liền trống rỗng xuất hiện, keng một tiếng nặng nề rơi vào trên mặt đất, cốt cốt cốt. Có đỉnh này sự kiện kia coi như có thể thuận lợi rất nhiều. Rất là hài lòng gật gật đầu về sau, Huyền Ngân lão tổ liền tiện tay đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, đem Nguyên Dương vạn vật đỉnh tích lựu lựu thu nhập trong tay áo. Lạc tiểu hữu, lần này ngươi giành công rất vĩ, không biết nhưng có cái gì muốn, bản tọa nhất định hết sức thỏa mãn ngươi. Hồi lão tổ, là tộc quần hiệu lực chính là vãn bối phải làm, vãn bối không dám giành công. Chỉ cầu lão tổ có thể mau chóng nhường vãn bối cùng Giảng đạo hữu tiến vào Thiên Xu vực tu luyện. Lạc Hồng nói liền lấy ra trên người viên kia hút nhật hỏa tinh, cung kính hai tay trình lên. Đây là bản tọa trước đây liền đáp ứng sự tình, đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng xem tiểu hữu bộ dạng, ngay lập tức cũng không tâm tư nghĩ còn lại. Vậy cái này phần công lao, bản tọa liền trước giữ lại cho ngươi, các loại ngươi theo Thiên Xu vực sau khi ra ngoài lại nói, đem hút nhật hỏa tinh hút tới về sau. Huyền Ngân lão tổ chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng không có đem hắn thu nhập túi trữ vật. Ngay sau đó, hắn hai ngón bắn ra, hai đạo pháp lực cột sáng liền phân biệt bắn tới Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa trên mu bàn tay. Lập tức, hai cái đường vân phức tạp pháp ấn liền xuất hiện ở hai người trên mu bàn tay. Bằng này pháp ấn, hai người các ngươi liền có thể tiến vào Thiên Xu vực, trong vòng 10 năm đều là hữu hiệu, đa tạ lão tổ. Vãn bối lần này hữu kinh vô hiểm, cũng không thụ thương. Lại là nghĩ hiện tại liền tiến vào, Vân Hoa cũng là đồng dạng ý nghĩ, Lạc Hồng cùng Giảng Nguyên Hoa lúc này tuần tự nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, Vân Hoa ngươi trực tiếp mang Lạc tiểu hữu đi thôi, Huyền Ngân lão tổ lúc này đáp ứng, Lạc Hồng hai người tất nhiên là lần nữa tạ lễ một phen, sau đó liền cùng nhau hướng đỉnh núi quả cầu ánh sáng màu bạc bỏ chạy, mà đang nhìn đưa hai người sau khi rời đi, Huyền Ngân lão tổ lại là lập tức nhìn về phía Lãnh Huyên, thần sắc một cái ngưng trọng mà nói, Lãnh Huyên, ngươi đem cái này mai hút nhật hỏa tinh đưa qua, cũng nói cho vị kia, cho bản tọa lưu hai cái danh ngạch ra, một cái hai cái danh ngạch lời nói, chỉ sợ vị kia rất khó đồng ý. Lãnh Huyên nghe vậy lại là lộ ra vẻ làm khó, ngươi nói cho hắn biết, Nguyên Dương vạn vật đỉnh tại bản tọa trong tay, hắn tự sẽ có chỗ lấy hay bỏ, vẫn là nói, ngươi liền truyền một lời cũng không nguyện ý. Huyền Ngân lão tổ lúc này ngữ khí lạnh dần nói, vãn bối không dám, ổn thỏa một chữ không kém đem lời truyền đến. Lãnh Huyên liền vội vàng hành lễ xin lỗi, lập tức liền cầm hút nhật hỏa tinh phi độn rời đi. Cái lưu Huyền Ngân lão tổ một người, hai mắt nhắm lại nhìn xem phía trước, chương 1206, phá thiên thương, thành, lần thứ nhất a, rốt cục tiến đến, ha ha, nếu là có thể, ta nguyện vì Lạc huynh dẫn đường, dù sao cũng so chính ngươi mù mờ tác tốt, không cần, loại này thời điểm Lạc mổ vẫn là nghĩ tự mình đụng chút cơ duyên, nếu như này vực bên trong thật có dấu ngân tộc thượng cổ bảo khố, kia Lạc Hồng căn bản là muốn đem hắn chuyển trống không, tất nhiên là không thể để cho Giản Vân Hoa nhìn thấy. Cũng đúng, Lạc huynh có thể được đến một khối phá thiên thương tàn phiến, tất nhiên cũng là thụ thánh linh quyển chú ý tồn tại, lại là không cần chiếu cố cho ta. Giản Vân Hoa giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng gật đầu, sau đó hướng Lạc Hồng vừa chắp tay, liền hướng nơi xa đi đến, làm một tòa thượng phẩm động thiên. Thiên Xu vực diện tích cực lớn, nhưng mặt đất san bằng không gì sánh được. Cho nên lờ mờ có thể nhìn thấy hắn hiện ra ngân quang phần cuối, vực bên trong đại địa chính là một mảnh thuần màu trắng, cũng không bất luận cái gì cỏ cây, bất quá không trung lại thưa thớt lơ lửng đông đảo lớn nhỏ không đều màu bạc hình cầu, những này hình cầu tựa như từ thủy ngân ngưng tụ thành, cả đám đều nhìn xem ngưng thực không gì sánh được, tản ra kim loại sáng bóng, bất quá Lạc Hồng thông qua khí tức cảm ứng, lại là rõ ràng biết rõ, những này bạc bóng đều là từ thuần túy không gian chi lực ngưng tụ mà thành. Như nghĩ không thương tổn bảo vật trong đó đem phá vỡ, cũng chỉ có sử dụng không gian chi lực phá giải. Nhưng mà, bạc bóng tổng số mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không phải tùy ý đều có thể tới gần, bởi vì toàn bộ Thiên Xu vực cũng bị bao phủ tại một loại không gian kỳ diệu trong cấm chế. Nơi này không gian rối loạn cực điểm,